vật tư khô kiệt khiến cho thuế má và lao dịch lại tăng thêm, tất nhiên sẽ mang tới sự ai oán phẫn nộ của dân chúng. Đồng thời, việc mở kênh đào cần nhân lực vật lực, việc cứu tế cũng cần nhân lực vật lực. Ngài lấy toàn bộ nhân lực vật lực của mọi người tới tấn công Nam Cương rồi, đồng nghĩa là đem cả Đông Ngụy đặt vào thế nước sôi lửa bỏng. Thảo dân biết bệ hạ hiểu được rõ đạo dùng binh, biết rõ dùng binh lợi hại, thảo dân cũng hy vọng mau chóng san bằng thát lỗ thành lập khang bình thịnh thế. Nhưng bây giờ chuyện nhà còn chưa bình ổn, thảo dân cho rằng, không thể chỉ vì cái trước mắt mà tùy tiện tấn công Nam Cương. Mong bệ hạ suy nghĩ lại. Lời này vừa nói xuống, toàn bộ điện Kim Loan lặng ngắt như tờ, mà Tiêu Vãn thao thao bất tuyệt làm cho toàn bộ các giám khảo và các thí sinh đều không thể nào hồi phục lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Candy thao thao bất tuyệt nói liên hồi không ngừng, thao thao. Nói liên hồi, bất, không, tuyệt, ngừng, được dùng trong cả nghĩa tốt và xấu. Tiêu Vãn, ngươi luôn miệng nói mình ăn nói vụng về, nhưng trẫm lại thấy ngươi nhanh mồm nhanh miệng, rất biết ăn nói, lá gan còn lớn hơn so với bất cứ kẻ nào. Đối với sự mỉa mai châm chọc của Sở Thiên Duyệt, Tiêu Vãn nhớ lại oán thù kiếp trước của Tiêu gia, trong lòng nặng nề, chỉ cảm thấy mình đối với hôn quân này là quá lãng phí miệng lưỡi rồi. Hôm nay đáng lẽ phải thi triển tài hoa trước mặt nữ hoàng, tranh thủ ghi danh bảng vàng. Nhưng nàng nhất thời cảm thấy bất bình trong lòng, tức giận mắng nữ hoàng trước mặt mọi người, nếu như làm nữ hoàng ghét bỏ, vậy thì sẽ không thể vào tam giáp được. Tưởng tượng tới việc mình phụ kỳ vọng của mẫu thân và sơ thần, trong lòng Tiêu Vãn đau đớn. Nàng quỳ rạp xuống đất nhẹ nhàng nói, thảo dân biết tội, không nên chống đối bệ hạ, mong bệ hạ tha tội. Rời khỏi ghế rồng bước xuống, Sở Thiên Duyệt chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Vãn. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống Tiêu Vãn đang quỳ trước mặt chậm rãi hỏi. Biết tội, trẫm thấy vẻ mặt ngươi tức giận, rõ ràng là bất mãn. Thảo dân không dám, Tiêu Vãn kinh ngạc hoảng sợ đáp. Không dám, Tiêu Vãn, lá gan ngươi rất lớn, so với bất cứ một thần tử nào trong triều đình cũng đều lớn hơn. Các nàng đều không dám tức giận mắng trẫm, càng không dám chống đối lại quyết định của trẫm. Nhưng ngươi lại dám, Sở Thiên Duyệt bỗng ngồi xổm xuống, dưới sự thấp thỏm của Tiêu Vãn, nghiêm túc nói. Nhưng ngươi phân tích rất có đạo lý, một khai tình hình tai nạn cùng bùng nổ, đúng là không phải thời cơ tốt để xuất binh. Nhưng ngoại tất trước An Nội chuyện xuất quân tới Nam Cương, trẫm sẽ xem xét lại. Candy, nhưng ngoại tất trước An Nội, câu này Candy cũng không biết cách dịch cho sát, nhưng có thể hiểu như sau, muốn lo việc ngoài thì chuyện trong nhà phải yên bình trước, xử lý việc nhà rồi mới xử lý việc ngoài. Câu này làm Candy nhớ tới một câu nói khi học triết ngày trước rất là hay mà bây giờ Candy vẫn nhớ cũng cực kỳ thấm thía. Muốn làm việc lớn, phải học làm người, muốn học làm người, phải có được chữ tình. Đây không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu của con cái và cha mẹ, của chồng và vợ. Muốn yêu nước thì phải yêu người nhà, muốn làm được việc quốc gia đại sự thì phải giải quyết được chuyện trong nhà. Nếu như bạn là một đứa con bất hiếu, một kẻ phụ tình, vậy thì bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì to lớn cho đất nước cả. Tiêu Vãn do dự ngẩng đầu, đón nhận chính là mắt phượng lộ ra sự lo lắng của Sở Thiên Duyệt. Biết được nữ hoàng đã nghe vào những lời nói từ đáy lòng của mình, nàng vui vẻ, lập tức bổ sung. Đối với đám bại binh của Nam Cương, Thảo Dân lại có một kế hoạch mượn đao giết người. Rất hay, Nam Cương và biên giới Tây Tần có thù oán, bây giờ bệ hạ phái người giả làm người của Nam Cương và Tây Tần tiếp xúc ở biên giới, giả vờ đánh một trận bất ngờ. Sau khi đại quân Tây Tần nổi giận, âm thầm giải rác tin tức giả là đại quân Nam Cương muốn tấn công Tây Tần. Đợi khi hai nước tàn sát lẫn nhau, bệ hạ sẽ có thời gian xử lý tai họa trong nước, đồng thời bảo tồn được binh lực huấn luyện thêm quân đội. Đợi tới khi Tây Tần và Nam Cương đánh tới mệt mỏi kiệt sức, Đông Ngụy ta ngư ông đắc lợi. Phút cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Candy, mượn đao giết người, mượn tay kẻ khác trừ bỏ đối tượng mình muốn tiêu diệt để bản thân không chịu tội mà. Người kia lại phải chịu tội thay mình, Candy, ngư ông đắc lợi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân lúc người ta đang gặp khó khăn, hoạn nạn mà đi kiếm lợi vào mình. Ánh mắt Sở Thiên Duyệt sáng ngời, lập tức nâng Tiêu Vãn dậy, khen. Không hổ là nữ nhi của Tiêu gia, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Tiêu đại tướng quân cả đời anh dũng thiện chiến, chiến công hiển hách, Tiêu thượng thư vì nước vì dân, thanh chính liêm khiết. Không thể ngờ được hậu sinh khảo ý, cháu gái trưởng của các nàng lại gan dạ sáng suốt và thông minh như vậy, hoàn toàn không thua kém gì các nàng. Bị Sở Thiên Duyệt bất ngờ khích lệ còn tự tay nâng dậy, Tiêu Vãn ngơ ngác không phản ứng kịp. Giám khảo và các thí sinh thì bị biểu cảm thay đổi như chớp của nữ hoàng bệ hạ bất ngờ như lảo đảo trong gió. Trận thi đình này, trẫm rất vừa lòng. Sở Thiên Duyệt mỉm cười, khẳng định, Lần thi hội này và sách luận của Thi Đình so với năm trước khó khăn hơn nhiều, có thể trổ hết tài năng trong mấy ngàn người thực sự không dễ. Mà Tiêu Vãn ngươi, lại chính là người xuất sắc nhất trong mấy ngàn người ấy. Khi mọi người chỉ nghĩ tới lợi ích chiến tranh mang lại, chỉ có mình ngươi thì làm theo cách chạy ngược, đó chính là phân tích điểm bất lợi. Suy nghĩ cặn kẽ trước cả mọi người, càng có lá gan tiên đoán, phòng hoạn trước khi nó kịp xảy ra. Làm lơ sắc mặt như cho tàn của nhóm thí sinh muốn nói lại thôi, âm thanh của Sở Thiên Duyệt nâng lên, lanh lảnh nói. Vốn là bài thi hội của ngươi đã trẫm rất bất ngờ rồi, nhưng trận thi đình này, khiến cho trẫm khẳng định. Tiêu Vãn, lần thi này của ngươi hoàn toàn xứng đáng Trạng Nguyên, Cách Chương.